Chương 6, 3 năm nỗ lực. Còn không chạy mau, Sú Nạ nhìn ngây ngốc đứng tại chỗ vô tình tâm lý cười, có thể là trên mặt lại vô cùng nghiêm túc. Vô tình nghe vậy lập tức mại bước nhỏ chạy, hắn trong trí nhớ một cái tên là Dốc Ly Nhân từ nhỏ trải qua huấn luyện liền vô cùng khủng bố. Hắn hay là đang không có lao sư dạy dỗ tình huống bên dưới hoàn thành, chính mình có thể là có thêm chữa thương thánh thủ Sú Nạ làm lao sư của mình. Nói như thế nào nàng cũng sẽ không xem cùng với chính mình thân thể sụp xuống đi, đã như vậy hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp chạy. Sú Nạ đại nhân, vô tình hắn chỉ là một 3 tuổi hài tử, như vậy có thể hay không quá nghiêm khắc tuấn đi một tí. Si Dùn không đành lòng no y đường là hắn chọn, nếu chọn liền không thể hối hận, nì dạ có thể không phải làm nhà nhà rượu, nhưng là sẽ người chết. Sú Nạ không thể hoài nghi phủ quyết Si Dùn, nàng cũng là vì vô tình tốt. Chỉ cần có thể kiên trì nổi, vô tình không nói trở thành cường giả tuyệt đỉnh ít nhất tự bảo vệ mình là không có vấn đề, nàng cũng là dùng khổ lương tâm A nhất định phải chôn nở dê đơ lại vô tình cắn răng nghiến lợi ở tâm lý gầm nhẹ nói, từ nhỏ từng trải để ý chí của hắn vô cùng kiên định, cho nên tuy vậy huấn luyện hắn đều không có kêu khổ, hắn biết Sú Nạ là vì tốt cho hắn, bởi vì hắn cũng biết cái này thế giới biến thái mạnh bao nhiêu. Cường lớn một chút một cái thuật phá hủy một cái thôn đều rất bình thường. Nếu như ngay cả điểm ấy huấn luyện đều kiên trì không xuống như vậy hắn còn là tắm một cái ngủ đi. Cái này ngũ km hắn ước chừng chạy hơn 2 giờ, chạy xong xuống tới toàn thân hắn run rẩy, chỉ cảm thấy hai chân đã phế bỏ tựa như. Tiếp tục Sú Nạ con ngươi xẹt qua một cái vẻ không đành lòng, dù sao là mình một tay một chân chiếu cố lớn lên hải tử A, có thể là nàng lại chỉ có thể nhịn. Một cái. Hai cái vô tình cắn răng một cái nằm trên đất làm lên trống đầy hít đất, chính hắn cũng không có phát hiện mình có 3 tuổi chính hắn lần đầu tiên chạy xong ngũ km lại còn có thể làm trống đầy hít đất hơn nữa làm số lượng tuyệt không thiếu là cỡ nào khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì hắn mình cũng không có chú ý tới mấy năm qua này Sú Nạ cho hắn ăn đều là tốt nhất thức ăn, Sú Nạ có thể là sẻn du nhất tộc người, thể chất cường đại. Lấy nàng mẫu nhũ nuôi nấng lớn lên hải tử tuy là không nói có thể so với sẻn dù nhất tộc người, nhưng là tuyệt đối là khác hẳn với thường nhân. Hiển nhiên Sú Nạ sáng sớm liền đã làm xong cái này chuẩn bị, cho nên mới chuyên môn mở rộng một loại thuật có thể để cho còn là xử nữ nàng sở hữu mẫu thân mới có nuôi nấng hải tử năng lực, vì chính là cho vô tình đánh hạ một cái cơ sở vững chắc. Mà hiện tại huấn luyện vừa ra tới, nhất là vô tình kiên trì nổi sau đó. Trong cơ thể tiềm lực bắt đầu không ngừng bị dẫn phát đi ra, ước chừng 5 giờ, vô tình cư nhiên cứng rắn sinh làm xong Sú Nạ an bài huấn luyện, cái này trừ hắn ra ý chí kiên định ở ngoài, thể chất cũng là rất trọng yếu. Nếu như không có Sú Nạ hơn 3 năm tới nuôi nấng, vô tình ở đâu có như vậy tiềm lực, chính là một cái bình thường 3 tuổi địa cầu đứa trẻ hắn đã sớm tan vỡ, có thể là hiện tại ăn Sú Nạ sữa lớn lên hắn cư nhiên 3 tuổi liền hoàn thành rất nhiều người trưởng thành đều không thể hoàn thành huấn luyện. Chỉ bất quá vừa hoàn thành vô tình liền ngủ mê mang, Sú Nạ mặt cười quính lên một cái thuấn thân trực tiếp xuất hiện tại vô tình miễn cưỡng, cũng không sợ thân thể hắn nhăn nhíu bẩn thỉu trực tiếp ôm vào trong ngực trả cờ dạ thâm nhập vào vô tình trong cơ thể tinh tế kiểm tra một chút phát hiện ngoại trừ thể lực tiêu hao cùng cơ nhục bị hao tổn phía dưới không có cái gì hòa lớn. Quả nhiên. Năm đó ta liền kiểm tra đến vô tình thể chất quá kém, nếu như ta tự mình bú sữa cho hắn ăn, mượn sẻn dù nhất tộc thể chất sinh hạ dinh dưỡng tới bổ dưỡng hắn, lấy thể chất của hắn căn bản không thể làm ní dạ, hiện tại 3 năm hấp thu, thân thể hắn không nói có thể cùng sẻn dù nhất tộc so với, nhưng là tuyệt đối có thể trở thành là ní dạ. Sú Nạ trong lòng thầm nghĩ, hiển nhiên nàng 3 năm trước đây cho mình làm ra một cái như vậy đặc biệt thuật liền là chuyên môn vì vô tình chuẩn bị. Mặc kệ vô tình về sau muốn làm nì dạ còn là làm người bình thường, cường kiện khí lực vẫn là rất trọng yếu, xem xẻn dù hạt hỉ dạ mạ chỉ là một điểm tế bào đều có thể làm ra một cái dạ mạ tổ tới. Ngay cả ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều muốn đạt được xẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào, mặc dù nói Sú Nạ so ra kém xẻn dù hạt hỉ dạ mạ, nhưng là thể chất cũng là khác hẳn với thường nhân thân là ảnh cấp cường giả tự mình nuôi nấng vô tình, đạt được của nàng làm dịu. Có thể nói vô tình là ăn hổ cả thế giới tốt nhất dinh dưỡng thực phẩm lớn lên, quả thực liền là hàm chứa chìa khóa vàng trưởng thành, chỉ là chính bản thân hắn không biết thôi. Tuy là vô tình không phải xuất thân đại gia tộc, nhưng là hắn lại có thắng được vô số đại gia tộc tiền vốn, bởi vì hắn có một sẽ trở thành hổ cả mụ mụ, đánh thắng tất cả phú nhị đại. Chân của ta không đau, cái này là chữa bệnh nhẫn thuật lợi hại sao? Đệ nhị thiên tỉnh lại vốn cho là mình sẽ xương sống thắt lưng xương đau, vô tình phát hiện mình chẳng những không có chút nào đau, ngược lại tinh thần gấp trăm lần, dường như trong một đêm thoát thai hoán cốt, tựa như càng là mừng như điên. Hắn nào biết đâu rằng hắn khôi phục nhanh như vậy, ngoại trừ Tsu Na chữa bệnh nhẫn thuật ở ngoài còn có chính là hắn bị Tsu Na đắp nặn thể chất. Tuy là hắn không có đạt được Tsu Na tế bào, nhưng là bị Tsu Na nuôi nấng trưởng đại bị thức dậy đến tế bào chỗ tốt lớn hơn nhiều. Đừng phát ngây người, hôm nay huấn luyện có thể là so với hôm qua trời lật một cái lần. Tsu Na một tay lấy vô tình la đi qua kiểm tra một chút xác định không thành vấn đề, sau đó mang theo vô tình chạy ra ngoài tiếp tục huấn luyện. Vạn sự khởi đầu nan, đệ nhất thiên khổ cực nhất, vô tình đều kiên trì nổi, đồng thời chứng kiến thực chất tính hiệu quả hắn đương nhiên sẽ không chống cự, thậm chí ý chí chiến đấu cao hơn vùi đầu vào trong khi huấn luyện để Tsu Na xem tâm lý đều hết sức vui mừng. Hai tử này từ nhỏ đã hết sức hiểu chuyện, so với rất nhiều người trưởng thành đều muốn lý tính thành thủ, cái này thực sự là yêu nghiệt ta. Xuân đi đông đến, ba cái xuân thu chút bất chi bất giác đi qua, vô tình cũng dài đại thành vì 6 tuổi hai tử. Mặc dù nói là 6 tuổi, nhưng là lâu dài huấn luyện cùng siêu cấp đầy đủ dinh dưỡng chống đỡ là cái gì không cần nhiều lời. Bề ngoài của hắn nhìn qua quả thực liền là không thua 8-9 tuổi hải tử. Một cái trống trải bày đầy cục gỗ nơi sân bên trên, một cái hắc con mắt tóc đen, khoảng chừng khoảng 1m50 cậu bé cư nhiên ở trên cục gỗ nhanh chóng di động tới, làm ra đủ loại động tác độ khó cao, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có một chút ngưng lại. Không sai, ở một bên đứng một cái khuynh quốc khuynh thành có một đôi vĩ đại nữ nhân, Tsu Na hài lòng gật đầu. 3 năm qua vô tình mỗi một ngày đều kiên trì nổi hoàn thành nàng an bài huấn luyện, đã là đánh hạ nhất sắc thật trụ cột. Nàng tin tưởng nếu như vô tình về sau có cơ hội lời nói thành tựu tuyệt đối so với nàng cao. Tsu Na đại nhân, vô tình thực sự rất lợi hại à, huấn luyện của ngươi quả thực liền là phi nhân loại, hắn cư nhiên có thể kiên trì xuống tới, một lần cũng không có lùi bước quá. Si Dùn cũng vì vô tình vui vẻ. Có lợi hại gì, cái này bất quá là đặt nền móng thôi. Tsu Na bĩu môi dường như rất khinh thường tựa như, trên thực tế khỏe miệng của nàng đều câu dẫn lên, hiển nhiên nàng khẩu bất đối tâm. Mụ mụ ta hoàn thành. Vô tình một tay đặt tại một cái của gỗ, thân thể nho nhỏ buộc phát ra là báo đi săn mạnh mẽ rơi vào Tsu Na trước mặt. 3 năm qua phong vụ không thay đổi nỗ lực hôm nay rốt cuộc đến thu hoạch thời điểm, hắn cũng là rất hài lòng. Chỉ là bề ngoài nhìn qua còn là diện vô biểu tình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.